Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 844, không quên lúc ban đầu bắt đầu. Phản hồi trang sách tiếng ca ngừng, nhịp trống dừng lại, Jigglypuff, vù vù vù hô, địa từng ngụm thở phì phò. Cầm ống nói tay, lúc này toàn bộ cũng đã thấm đầy mồ hôi. Đồng thời, lông xù trên trán còn có này bên hông điều này, rock and roll trang bị bó sát người đai lưng, ở đây cũng đều có chút nóng hổi. Ngày mùa hè, nghe nói cùng rock and roll càng xứng a tương đương, anh. Ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem Jigglypuff biểu diễn. Bao gồm một cái lén lút chạy ra ngoài bí ẩn quy. Ba con Pokemon một chỗ dùng đại đại ngốc trệ giật mình ánh mắt nhìn hiện tại Jigglypuff. Đây là Jigglypuff tại người xa lạ trước lần đầu tiên, cỡ lớn, biểu diễn. Thế nhưng là, cực giỏi a, xôn xao, ào ào xôn xao, Dương Ngự nội tâm tràn đầy chấn kinh. Không vì cái gì khác, liền vì Jigglypuff lần này biểu hiện, ra ngoài ý định hào. Ra ngoài ý định, có thể hoạt chỉnh địa hát xong. Quan trọng hơn là, ngay từ đầu thời điểm, Jigglypuff vẫn còn có chút co quắp, vẫn còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Thế nhưng, này khàn giọng tiếng ca, càng dài càng vang dội, càng hát càng tự tin. Hát, tiểu nhị, người này một cái Jigglypuff, không sai, một chút cũng không giống như là cái mẹ pháo. Rất khốc, rất sâu, rất cường đại, quả thật bất khả tư nghị. Dương Ngự chỉ có thể nghe hiểu trong đó một ít lời. Thế nhưng, những cái này dân du cư nhóm ca ngợi thần sắc tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tại đây từng cái một giơ ngón tay cái lên, Dương Ngự thấy được bọn họ đối với Jigglypuff khẳng định. Bất quá, lại muốn cảm ơn này một ít trên võ đài Pokemon. Đương nhiên, Dương Ngự trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, xem ra hữu hảo âm nhạc giao lưu có thể tiếp tục tiến hành hạ xuống, như vậy kinh lịch dường như cũng rất kích thích. Dương Ngự nội tâm nghĩ như thế đến, đợi đến Dương Ngự cả người trong bóng đen xuất hiện ở cái này cũng không sáng ngời ánh đèn trước. Có thể nói, những cái này Boston quảng trường dân du cư nhóm đồng thời trong nội tâm cả kinh. Hoa quốc huấn luyện ra, tới phố quảng trường nơi này, xem ra này một vị hoa quốc huấn luyện ra lá gan vẫn rất lớn. Bất quá, tại cái này ban đêm không có lá gan người, cũng không xứng đi tới đây. Này một cái Jigglypuff rất có ý tứ. Cái thiên phú này, chính là hẳn là hát này đàn ông rock and roll. Mèo, này một con mèo lão đại chậm rãi dẫm lên mèo bước. Từng bước một đi đến Dương Ngự cùng với Jigglypuff trước một khối đất trống. Trên người khí thế, rất có một cỗ hổ loại Pokemon loại kia hung mãnh cảm ơn. Chỉ bất quá, tại đây một chương có chút khắc nghiệt thậm chí dữ tợn dưới mặt. Vơ dần duỗi ra móng vuốt, lại là vô cùng địa nhiệt cùng. Đại khái chính là, cùng đi tùy ý chơi âm nhạc ý tứ A. Ba đấy. Vơ dần chỉ có mắt trái có thể trông thấy, mắt phải ánh mắt đục ngầu mơ hồ sẽ không chuyển động. Như vậy một cái Pokemon, xác thực rất dễ dàng để cho một ít Pokemon cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng Jigglypuff không sợ. Ba đấy, Jigglypuff quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Ngự phương hướng, trưng cầu Dương Ngự ý kiến, aura chi lực xúc động. Dương Ngự hướng phía Jigglypuff phương hướng gật gật đầu. Vơ dần mắt chảy ánh mắt cực kỳ kinh dị địa nhìn chằm chằm Dương Ngự liếc mắt nhìn. Tại Dương Ngự bên cạnh, còn có một cái nó cảm giác không ra thực lực Slowpoke Vương. Chính là bởi vì như vậy, vơ dần tận lực tại đây trong không khí nhiều người người, không có gặp nguy hiểm khí tức, ít nhất. Đây là một cái tương đối thân mật nhân loại huấn luyện ra. Thân mật, không có nghĩa là có thể khi dễ. Bởi vậy, Persian ánh mắt cũng là mơ hồ sợ hãi. 3 gram dầu, 3 gram dầu ngoài Thụy bán khuất. Dương Thức Anh ngữ cuối cùng chỉ có như vậy điểm có thể nói. Bất quá để cho Dương Ngự ngoài ý muốn là Boston phố quảng trường nơi này dân du cư. Có 2 vị cũng là hiểu sơ hoa ngữ. Cực kỳ đơn giản giao lưu. Vẫn có thể làm được. Nếu như đi ở đầu đường. Rất khó tin tưởng. Những cái này từng cái một tụ tập ở chỗ này ngồi trên mặt đất thượng nhân. Sẽ là Boston quảng trường dân du cư. Đương nhiên, trong đó một vị nhìn lên không hề giống. Cũng hẳn là cùng Dương Ngự đồng dạng. Đi đến phố quảng trường nơi này tìm kiếm đầu đường tự do âm nhạc người. Nơi này không có khó nghe mùi thúi. Thậm chí, còn có một chút hương hoa. Dương Ngự thoáng nhìn kỹ một chút cảnh vật chung quanh. Phát hiện sau lưng trong góc dường như nhiều chút gì đó. Là lúc trước kia một cái bun ba so. Này một cái bun ba so 2 cây vai whip. Còn giống như cầm lấy một chương tạo hình kỳ lạ phiến lá. Này một cái lá cây, còn có ống ánh bọt nước, là lúc trước Slowpoke tại Bulbasaur trước mặt lưu lại một chút sinh mệnh giọt nước. Tại đây một cái Bulbasaur bên người, bỗng nhiên nhiều ra từng con một Oddis, có một chút Oddis đầu bộ những cái này lục sắc cỏ non. Còn có một ít héo rũ nhàn nhạt khô héo nhan sắc. Tiểu nhị, là sinh mệnh giọt nước. Bulbasaur. Nơi nào đến sinh mệnh giọt nước. Trong đó một vị ánh mắt độc ác dân du cư ruông kinh ngạc vô cùng mà nhìn Bulbasaur cẩn thận từng ly từng tí nâng phiến lá. Tại đây yếu ớt dưới ánh đèn giống vậy kim cương như vậy thuần khiết sinh mệnh giọt nước. Hạt giống, Bulbasaur hướng phía Dương Ngự phương hướng tả hữu ánh mắt ý chào một cái. Sau đó lại duỗi thân xuất đệ tam cây vai whip, đem những cái này Oddis nhóm đẩy tới dân du cư zoom trước mặt. A, ta tiểu nhị, ngươi có biết hay không sinh mệnh giọt nước ý vị như thế nào? Đây chính là rất nhiều đô la. Ngươi cứ như vậy cầm sinh mệnh giọt nước giao cho một cái Bulbasaur. Điên điên, này thực là sinh mệnh giọt nước. A hát hát hát, sinh mệnh giọt nước. Thực lực có ít nhất tinh anh trở lên hệ Water Pokemon mới có thể thi triển xuất ra. Hơn nữa, ta lúc trước đi Pokemon bệnh viện vụng trộm xem qua. Trong bệnh viện sinh mệnh giọt nước, đều không có này vài giọt tới thuần túy. Vị này tiểu nhị, ngươi có ý đồ gì? Nếu như là có cái gì khác xấu ý nghĩ, còn là thỉnh ngươi cầm này một ít sinh mệnh giọt nước thu hồi đi. Như vậy thiện ý. Quá mức đắt đỏ, xin lỗi, chúng ta chi trả không nổi. Những cái này dân du cư lại một lần nữa cảnh giác lên. Đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt tại này vốn liếng thế giới Pokemon trong. Thế giới này không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Cho dù là thiện ý, cũng chỉ là nhỏ bé trợ giúp mà thôi. Có thể có nhỏ bé trợ giúp, kỳ thật đã là lớn nhất thiện ý. Thế nhưng là đối với dân du cư nhóm khu sinh hoạt vực mà nói, sinh mệnh giọt nước, không phải là bọn họ có thể tiếp nhận lên thiện ý. Boston Pokemon bệnh viện, chỉ cần là vài giọt sinh mệnh giọt nước, giá cả liền cao tới hơn 1.000 đô la. Chứ đừng nói chi là, phiến lá thượng này một ít sinh mệnh giọt nước. Phẩm đối với, xa xa càng tốt tại Pokemon bệnh viện sinh mệnh giọt nước. Thậm chí có Pokemon bệnh viện, vẫn sẽ thông qua pha loãng tới kiếm chắc món lợi cách xù. Hạt giống, Bulbasaur có chút gấp, bởi vì tại nó đẩy ra này mấy cái Oddis, trên người héo rũ trạng thái, kỳ thật đã tương đối nghiêm trọng. Đây là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Oddis như vậy tùy ý có thể thấy Pokemon. Không có người từ bỏ sử dụng giá cả ngẩng cao, đắt đỏ sinh mệnh giọt nước tới tiến hành cứu chữa. Như vậy hình ảnh, Dương Ngự đã từng tại Pokemon ủy trị nhìn thấy qua. Mỗi một lần thấy được, cảm xúc đều sẽ phi thường sâu sắc. Sinh mệnh giọt nước, đối với Dương Ngự mà nói không coi vào đâu. đối với Slowpoke mà nói, lại càng là hạ bút thành văn hệ Water chiêu thức. Chỉ là, đối với cái khác yếu Pokemon mà nói, là một loại có thể cứu vãn Pokemon sinh mệnh lực đồ vật. Chúng đều cùng các ngươi một chỗ ở chỗ này sao? Dương Ngữ khua một chút hỏi. Lúc trước này một vị dân du cư Duông gật gật đầu. Đúng, chúng ta đều cùng thuộc này một mảnh phố quảng trường, đều ở cùng một chỗ. Những sinh mạng này giọt nước, tự xem như Jigglypuff học phí ha. Các ngươi nhìn, ta Jigglypuff cùng trên võ đài mấy vị này am hiểu Rock and Roll Pokemon ở chung không sai. Nó yết hầu, cũng không thích hợp hát trữ tình ca khúc. Như vậy, Rock and Roll chính là nó con đường. Ta tới nơi này mục đích, kỳ thật chính là nghĩ tìm kiếm Boston quảng trường Rock and Roll. Ta nghĩ, hiện tại ta tìm đến. Dương Ngữ ánh mắt rơi vào trên võ đài Jigglypuff bên kia. Dương Ngữ tại đây thế giới Pokemon lúc ban đầu bắt đầu chính là cùng một cái Jigglypuff kết duyên học được ca hát sinh. Dương Ngữ ở cái thế giới này phần thứ nhất công tác thì là tại Pokemon ủy trị sở. Đã từng ta không có năng lực trợ giúp những cái này Pokemon, hiện tại ta có. Nếu như thấy được, đổi lại là các ngươi cũng sẽ trợ giúp những cái này Pokemon a. Dương Ngữ cảm khái một tiếng, mỗi một cái Pokemon đều là thế giới sủng nhi. Đây là lúc ban đầu bắt đầu, cũng là Dương Ngữ ban đầu tâm, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.